Cửu vực kiếm đế, chương 414, đoạt hoa tôn giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hàn Nguyệt Ly nói tới ma môn tôn giả, liền là trước kia lợi dụng thủy kính chi thuật suy tính đã từng tôn này lực lượng chỉ số vì thập địa ma môn tôn giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Hàn Nguyệt Ly, mặc dù vẻn vẹn chỉ là thần lực cảnh 7 trọng cảnh giới. Nhưng là nàng nhưng là có huyền hàn chi thể thực lực muốn viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tối thiểu Sở Phong Miên một nhóm gặp được cô gái mặc áo lam kia cho hiện tại Hàn Nguyệt Ly chính là đủ để đánh bại dễ dàng. Diệt sát bình thường đỉnh phong thánh giả cũng không thành vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người huyền hàn chi lực còn không có triệt để khống chế ta chỉ có thể dẫn xuất lực lượng ngươi đến, lại không cách nào dạy ngươi như thế nào khống chế, nếu là ngươi bây giờ lực lượng triệt để khống chế, đánh bại cái kia ma môn tôn giả, không thành vấn đề. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, mở miệng cười đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có được tiên thiên thần thể, vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu, kỳ thật cũng không phải là việc khó, hiện tại Hàn Nguyệt Ly tư chất còn chưa triệt để mở phát ra tới. Nếu như chờ đến nàng tại Bắc Mang trong học viện, đạt được tài nguyên, tại tu luyện một đoạn thời gian, chỉ sợ là thực lực tiến triển, sẽ càng thêm kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, hai người còn tại nói chuyện với nhau thời khắc đột nhiên, tại cái này không gian thông đạo bên trong, một tiếng vang thật lớn, lại là đột nhiên vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời Sở Phong Miên chính là nhướng mày, hắn phát giác được cái này không gian xung quanh cũng là bị người trực tiếp đánh vỡ. Có mấy cỗ khí tức chính là trực tiếp từ bên ngoài tiến vào cái này không gian thông đạo bên trong tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liếc nhìn lại liền là có thể trông thấy mấy đạo áo bào đen thân ảnh chính chậm rãi đi vào trong đó đến chính đang nhìn lấm lét lấy bốn phía tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Là ma môn người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thác Bạt Đỉnh nhìn thấy cái này áo bào đen thân ảnh, mãnh liệt nói. Cái kia trong đó một người cầm đầu, danh xưng đoạt hoa tôn giả, là trong ma môn một tôn tiếng tăm lừng lẫy thiên tài tư chất cực cao, lấy thần lực cảnh 7 trọng cảnh giới, lực lượng chỉ số đã đạt tới 11 bước vào sinh tử cảnh lực lượng cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này đoạt hoa tôn giả thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nổi tiếng xấu, nếm thử cướp đoạt rất nhiều đại tông môn nữ tính thánh giả, bắt đi dâm cướp, luyện thành ma công, chúng ta vẫn là mau mau rời đi, không cần cùng bọn họ giao thủ cho thỏa đáng. Cái này đoạt hoa tôn giả có thể nói tại Bắc Mang trong học viện đều là một tôn nổi tiếng xấu cường giả, việc ác bất tận nhất là ưa thích. Nữ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Bắc Mang trong học viện không ít đệ tử, đều là bị hắn bắt đi chết tại trong tay hắn, mặc dù có lệnh truy nã. Nhưng là cái này đoạt hoa tôn giả trên mặt đất ma môn bên trong địa vị cực cao, huống chi hắn bản thân thực lực chính là cực kỳ cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuyệt đối là khó đối phó nhất người, không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp. Bây giờ nghĩ đi trễ, những người này liền là hướng về phía chúng ta tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên bình tĩnh nói ra, tại hắn nhìn thấy cái kia chút ma môn đệ tử một khắc những này ma môn đệ tử cũng đều là đã nhận ra Sở Phong Miên một đoàn người tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng cái ánh mắt bên trong, phát ra quang mang đến, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Quả nhiên có người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại có không sợ chết người, đến đây hoành độ hư không? Hai tôn thánh giả, một tôn ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả, cái này ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả không quan trọng, giết liền là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này hai tôn thánh giả lại là thực lực không tệ, xem xét liền là xuất thân từ thế lực lớn, chúng ta giết bọn họ thôn phệ bọn họ tinh huyết, thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Còn có một tôn nữ, vừa lúc hiến cho đoạt hoa tôn giả đi, cô gái này dáng dấp thật là xinh đẹp, ta đều chưa thấy qua như thế mỹ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia chút ma môn đệ tử, nhìn lại đây, nhìn xem Sở Phong Miên bên này, từng cái chính là đều lộ ra cực kỳ hưng phấn. Bọn họ ánh mắt bên trong, đều là huyết quang, nhìn xem Sở Phong Miên, giống như là nhìn xem từng cái bảo tàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ luyện thành ma công chính là lấy hút võ giả tinh huyết tu luyện, thánh giả tinh huyết đều là đối bọn họ tới nói vật đại bổ. Bên trên, giết bọn họ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia hai người nam trực tiếp giết, rút bọn họ tinh huyết, về phần cái kia nữ, đưa nàng bắt lại, trấn áp, sau đó đưa cho đoạt hoa tôn giả đi. Hết thảy tám tôn ma môn áo bào đen thánh giả, nhao nhao xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đạo võ kỹ chính là trực tiếp hướng về bên này oanh giết lại đây. Bất quá đám người này thực lực mạnh nhất hai tôn, cũng bất quá là thần lực cảnh 9 trọng cảnh giới, lực lượng chỉ số cũng chưa tới một điểm, hoàn toàn lệnh Sở Phong Miên không làm sao có hứng nổi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đi, giết những người đó. Sở Phong Miên đối Thác Bạt Đỉnh, mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, Thác Bạt Đỉnh nhìn xem cái kia 8 tôn áo bào đen thánh giả cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước trực tiếp xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này phía sau Đoạt Hoa tôn giả, hắn thật là cực kỳ e ngại, không cách nào đối kháng, nhưng là những này áo bào đen thánh giả, bất quá đều là chút trong ma môn tiểu lâu lâu. Chuyên cua, tôi, nét, hắn dù sao cũng là một tôn Bắc Mang học viện nội môn đệ tử, lực lượng chỉ số đạt tới 2, đối phó những người này, vẫn là dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm vòng bí pháp, Thác Bạt Đỉnh một thân linh lực bộc phát, hắn sở trường nhất ta năm vòng bí pháp lập tức ra hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm đạo bí thuật lập tức hướng về trong đó năm tôn áo bào đen thánh giả oanh kích tới, lập tức liền đem cái kia năm tôn áo bào đen thánh giả trực tiếp oanh sát. Một chiêu phía dưới, năm tôn áo bào đen thánh giả trực tiếp bị diệt sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó cái kia hai tôn thần lực cảnh cửu trọng thánh giả đều là trốn không thoát bị Thác Bạt Đỉnh oanh sát vận mệnh. Thác Bạt Đỉnh tại Sở Phong Miên trước mặt mặc dù chỉ là sâu kiến, nhưng là tại vô số quốc độ, đều là tuyệt thế vô song thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Bắc Mang học viện có thể tấn thăng nội môn đệ tử, hắn thực lực cũng tuyệt đối không kém. Nhìn xem Thác Bạt Đỉnh dễ dàng như thế oanh sát năm tôn áo bào đen thánh giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến còn lại ba người kia cũng đều là sững sờ, sau đó gấp vội vàng lui về phía sau, không dám ở tiến lên. Một người trong đó, vội vàng chạy về đi, đối cái kia Đoạt Hoa tôn giả hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tôn giả, đám người này thực lực rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Làm sao, hai cái thần lực cảnh thất trọng thánh giả, tại thêm cái trước mới ngự phong cảnh sâu kiến, các ngươi cũng không là đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một thanh âm, đột nhiên truyền đến lại đây. Thanh âm này cực kỳ thanh tịnh, nghe chính là một thiếu niên thanh âm, nhưng là nghe người ta nghe thấy, lại là có chút không rét mà run, phảng phất ẩn chứa một cỗ cổ quái hàn ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản thiếu gia ngược lại là muốn nhìn, rốt cuộc là ai, lại dám tàn sát chúng ta ma môn đệ tử thật lớn mật. Cái này Đoạt Hoa tôn giả thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn trên thân, lại không phải là một bộ đồ đen, mà là huyết hồng quần áo. Nhưng là nhìn kỹ, liền là có thể phát hiện, máu này áo đỏ áo bộ dáng, cùng cái kia một bộ đồ đen, hoàn toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là trong đó cũng là bị lấy máu tươi, ngưng kết biến thành huyết hồng sắc. Không biết là giết bao nhiêu người, ngâm bao nhiêu máu tươi, mới có thể xuất hiện như thế bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, à thật là thần lực cảnh thất trọng, bất quá thực lực ngược lại là cũng không tệ, đây cũng là Bắc Mang học viện một tôn nội môn đệ tử đi, ta nhìn cái này một thân bí thuật nhưng đều là đến từ cùng Bắc Mang học viện. Đoạt Hoa tôn giả, nhìn thoáng qua Thác Bạt Đỉnh chính là một chút nhìn ra Thác Bạt Đỉnh lai lịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà một cái khác, Đoạt Hoa tôn giả ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cái kia Hàn Nguyệt Ly, đột nhiên sắc mặt hắn, lộ ra vẻ mừng như điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay trước 4 canh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.